Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ 129 chương cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ ở giữa, mặc dù đại bộ phận phân nhân đô không rõ ràng lắm Mộ Dung Cửu Nguyệt thân phận Hòa Nội tình, nhưng cũng nghe được ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt trịnh trọng sở nói những lời này, bằng là ở hướng Long Thừa Tĩnh hứa hẹn. Sau này nàng Hòa Thiên Y Môn Đô hội đem hết toàn lực tương trợ Đại Chiêu Quốc, giúp đỡ Long Thừa Tĩnh Hoàng đế này, cùng nhau thủ hộ quốc đất, canh giữ bách tính. Long Thừa Tĩnh liếc mắt nhìn bốn phía, nhìn trời y bên trong cánh cửa thịnh cảnh, nhìn nhiều người như vậy đến đây cho nàng cổ vũ, thực sự hảo muốn cho Mộ Dung Cửu Nguyệt một đại đại thâm tình nhất Omani. Thế nhưng, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không có ý tứ ôm nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, khen, không lo, ngươi quá tuyệt vời, vi huynh thật cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hắn Tiểu Nguyệt Nhi a, vẫn luôn là tuyệt nhất, mặc kệ nàng thay đổi cái dạng gì thân phận sống, mặc kệ nàng lấy cái dạng gì nhân vật tồn tại, nàng vĩnh viễn cũng có thể tượng trên trời trăng sáng như nhau. Tản mát ra nàng đặc hữu quang mang gió êm dịu thải. Nàng vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay cảm động bên người vô số người. Vẫn như cũ có thể khuynh thành tuyệt diễm, cười liếc thiên hạ. Nàng bây giờ, đã không có hoàng thất cung đình trói buộc. Nàng sống được càng thêm tự do, càng thêm tiêu sái, cũng càng thêm tự tại. So với trước kia đến, nàng bây giờ cũng càng thêm chói mắt, càng thêm lóa mắt. Tiểu Nguyệt Nhi, Thừa Tĩnh ca ca mặc dù không thể thường bạn ở bên cạnh ngươi, thế nhưng, viên kia yêu ngươi tâm, là vĩnh viễn đô sẽ không thay đổi. Ngươi vĩnh viễn là ta tối thương yêu nhất Tiểu Nguyệt Nhi. Tĩnh ca ca tống ngươi một tòa thành, chỉ là muốn ngươi, một đời không lo. Vương Hương Lăng đứng ở Long Thừa Tĩnh bên người, mang trên mặt đúng mức mỉm cười. Nàng nhìn trượng phu của mình đối Mộ Dung Cửu Nguyệt vô hạn sủng nịch hòa bao dung, trong lòng kỳ thực cũng cảm giác có chút chát chát đau. Không biết nàng lúc nào mới có thể đạt được hắn như vậy tận tâm sủng ái hoa che chở. Nàng cũng hết sức hâm mộ Mộ Dung Cửu Nguyệt, nàng vậy mà có thể có nhiều như vậy hào nam nhi ái mộ hoa che chở. Bất kể là hoàng thượng cũng tốt, Lệ Kiêu cũng được, còn có kia một từng ở hoàng cung xuất hiện qua, nghe nói là đứa nhỏ cha hắn Dạ Kinh Lâu cũng là. Này mỗi một người nam nhân với nàng, đều là khuynh túc tâm lực, cam tâm tình nguyện vì nàng làm lụng vất vả, vì nàng bôn ba, vì nàng trả giá tất cả. Đương nhiên, nàng biết Mộ Dung Cửu Nguyệt rất ưu tú, rất xuất sắc, nàng cũng biết, Mộ Dung Cửu Nguyệt đối với bọn họ này đó người bên cạnh cũng là đồng dạng hảo. Đồng dạng giáo trình khí, nói cảm tình, tựa như nàng lúc trước vào cung tuyển tú như nhau, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không chút do dự giúp nàng xuất đầu. Trợ nàng giúp một tay, có thể nói, nếu như không có Mộ Dung Cửu Nguyệt, nàng hôm nay cũng không có khả năng nhập chủ hậu cung, càng không thể có thể trở thành hậu cung nữ chủ nhân. Cho nên, nàng đối Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ có hâm mộ, lại cũng không có đố kỵ hòa hận ý. Lại nói, Long Thừa Tĩnh lúc trước cũng là cùng nàng thẳng thắn qua hắn và Mộ Dung Cửu Nguyệt thân phận chân chính, cũng biết bọn họ là có quan hệ huyết thống thân huynh muội. Hắn và Mộ Dung Cửu Nguyệt là có tình, đãn hiện tại, tình cảm giữa bọn họ đã thăng hoa tới cốt nhục thân tình, nếu không là giữa nam nữ tình yêu. Hơn nữa, Long Thừa Tĩnh sáng sớm liền nói với nàng quá, hắn hội và nàng hảo hảo sống qua ngày, hậu cung cũng chỉ sẽ có nàng một, sẽ không thêm nữa phi tần. Đãn muốn hắn yêu nàng, sợ rằng không có khả năng. Một đoạn này ngày tới nay, nàng với hắn nơi trốn săn sóc chiếu cố, nơi trốn quan tâm, hắn lại vẫn như cũ không cùng nàng viên phòng. Điểm này, nhượng trong lòng nàng rất khó chịu. Của nàng tự tin, đã ở hắn với nàng tương kính như tân khách khí thái độ chung chậm rãi biến mất, nàng tổng cảm thấy, có phải hay không là chính mình đâu làm được không tốt? Có phải hay không là chính mình đâu làm được không đủ? mới có thể nhượng hắn cự nàng với ngoài ngàn dạ mani mộ dung cửu nguyệt thành hắn long thừa tĩnh. Trong lòng một đạo bạch ánh trăng, hắn hiện tại làm sao cũng không thành trong lòng nàng một đạo khả mani đạo này khảm. Đâu một ngày mới có thể vượt qua đi, nàng không biết, nàng chỉ có thể kiên trì sơ tâm, tiếp tục cố gắng xuống, chờ mong có một ngày có thể đánh động hắn, nhượng hắn sớm một chút yêu nàng, chẳng sợ hắn không yêu nàng, chỉ cần hắn nguyện ý và nàng viên phòng, nguyện ý làm cho nàng cho hắn nối dõi tông đường, nguyện ý làm cho nàng cho hắn sinh con dưỡng cái, nàng cũng là đủ hài lòng, chỉ là, ngày này, lúc nào mới có thể đến, nàng thực sự hảo trông mong a. Hoàng thượng, đừng làm cho ta đợi lâu lắm, được chứ, mộ dung cửu nguyệt tu vi bây giờ, ở phàm giới coi như là cao giai tu sĩ, của nàng ngũ quan giác quan thứ 6 tự nhiên cũng đặc biệt cường. Đường nàng cảm giác được vương hương lăng trên người phát ra nồng đậm u oán lúc, không khỏi giơ con ngươi nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy vương hương lăng đáy mắt kia mặt che giấu không kịp buồn bã thần thương. Vương hương lăng ở cảm giác được mộ dung cửu nguyệt tầm mắt hậu, chống lại mộ dung cửu nguyệt tra xét tầm mắt, trong lòng cả kinh, sợ nàng xem xuyên ý nghĩ của mình, vội vàng thu hồi tâm tư của mình, chiều mộ dung cửu nguyệt cười cười, mà mộ dung cửu nguyệt đang nhìn đến vương hương lăng tươi cười lý, mang theo một tia lấy lòng, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, còn mang theo một tia lo sợ bất an, là không có thản nhiên hòa buông ra, trong lòng cũng hơi khó chịu, nàng lại nhìn vương hương lăng tướng mạo, phát hiện nàng lại vẫn thị sử tử thân lúc, trong lòng cũng là chấn động, tĩnh ca ca lại vẫn không có hoa chị dâu viên phòng. Thảo nào chị dâu hội như thế u oán hoa khổ sở. Chị dâu nhất định là nhìn thấy tĩnh ca ca với nàng tốt như vậy. Trong lòng mới có chút ý kiến đi. Cũng khó trách, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ có ý nghĩ. Ôi, nàng là rất muốn bọn họ hai vợ chồng hòa tốt đẹp mỹ sống qua ngày. Nhưng nàng này làm muội muội, cũng không thể đi làm thiệp nhân gia phu thê cuộc sống a. Thực sự là làm khó chị dâu. Cuối cùng, mộ dung cửu nguyệt còn là mang theo cổ vũ triều vương hương lăng cười cười. Dùng truyền âm lén lút nói với nàng, chị dâu, ngươi tốt như vậy, ca ca hắn một ngày nào đó sẽ minh bạch khổ cho ngươi tâm. Thêm dầu a, vương hương lăng lăng một chút. Nhìn thấy người chung quanh không có phản ứng, liền biết mộ dung cửu nguyệt là dùng truyền âm nói với nàng. Trong lòng lập tức bình thường trở lại, nàng cũng đồng thời lĩnh hội tới mộ dung cửu nguyệt kinh người sức quan sát. Vậy mà ở này trong nháy mắt, liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì, ánh mắt của nàng thật đúng là sắc bén. Ngày mộ dung cửu nguyệt dẫn Long Thừa Tĩnh và Vương Hương Lăng đến phía trước vừa tọa hạ thời gian. Lệ Kiêu Tiểu chạy tới trước mặt nàng, để sát vào bên tai của nàng, vội vàng truyền âm nói, Thái Cực Tông tới hai vị kim đan tu sĩ, nói có chuyện quan trọng muốn tìm môn chủ trao đổi, còn muốn thỉnh môn chủ cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ta xem bọn hắn thế tới rào rạt, đã đem bọn họ mang hướng về phía nội đường, môn chủ, ngài xem hiện tại làm sao bây giờ? Mộ dung cửu nguyệt vừa nghe là Thái Cực Tông người tới. Liền biết đối phương là lai giả bất thiện, bọn họ nhất định là hướng về phía trước mất tích kia ba Thái Cực Tông sao sao tới. Mộ dung cửu nguyệt nghĩ nghĩ, liền dùng truyền âm nói với Lệ Kiêu, người trước nói với bọn họ, ta bây giờ lập tức muốn chủ trì khai sơn đại điển. Tạm thời thoát bất khai thân, đẳng dơ xong xuôi này khai sơn lễ lớn sau. Ta lại thỉnh bọn họ uống rượu, đến lúc đại gia mới hảo hảo tâm sự, Lệ Kiêu gật gật đầu. Hảo, ta này liền đi trấn an bọn họ, bất quá, vạn nhất bọn họ phi muốn cùng chúng ta đối nghịch, không muốn nghe của chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Mộ dung cửu nguyệt lạnh lùng cười, nếu như bọn họ thật muốn cùng chúng ta đối nghịch, ha ha, chúng ta thiên y môn vừa khai sơn môn. Không phải vừa lúc thiếu người lập uy sao? Vậy lấy bọn họ khai đao được rồi. Ngoặc kép, hết chương.